Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 998. Phanh, Phương Tử Du là ta người đại diện. Tô Dật Dương thanh âm bình thản, đơn giản dứt khoát từ báo thân phận. Wilmot hơi sững sờ, lập tức hơi có hồ nghi trên dưới dò xét hạ Tô Dật Dương. Lập tức cười nhạo nói, người chính là Phương Tử Du tân tìm cái kia đồ khỉ da vàng. Đối với Phương Tử Du cái này kém chút đem hắn tử tôn căn đạp hư nữ nhân. Wilmot mới đầu vẫn rất chú ý, ban đầu nghĩ tới đợi nàng tìm đến tân công tác sau. Hắn hào hào trả thù một cái, kết quả đối phương vậy mà chạy xa đến Hoa Quốc. Hoa Quốc khoảng cách Mỹ Đế xa xôi, tin tức truyền đi bế tắc. Còn có Wilmot đối người da màu trời sinh mang theo miệt thị. Đối với Phương Tử Du thời gian dần qua cũng liền không có nữa chú ý. Tại hắn nhìn tới, Phương Tử Du chạy tới Hoa Quốc cho đồ khỉ da vàng làm người đại diện. Cái này hoàn toàn liền là đắm mình, chính là sợ hãi hắn biểu hiện. Cho nên đối với Phương Tử Du gần 2 năm tình huống, hắn biết cũng không nhiều. Đối với Phương Tử Du tân cố chủ Tô Dật Dương, tự nhiên cũng là hiểu rất ít. Không nghĩ tới 2 năm sau, hắn vậy mà tại Grammy trao giải lễ khách sạn bên trong lần nữa thấy được Phương Tử Du. Nội tâm bên trong hỏa khí cùng ghen ghét lần nữa dâng lên. Quyết định hào hào nhục nhã trêu đùa một cái Phương Tử Du. Đã báo lúc trước một cước kia mối thù. Tại Wilmot nhìn tới, hắn với tư cách là Mỹ Đế Rock and Roll Thiên Vương, có thể coi trọng Phương Tử Du cái này đồ khỉ da vàng. Đó là nàng vinh hạnh, nàng như thế nào còn dám phản kháng, thậm chí là đối với hắn tiến hành công kích. Vì vậy, liền xuất hiện vừa vặn Tô Dật Dương thấy được cái kia phó cảnh tượng. Đứng ở Wilmot đối diện Tô Dật Dương, nghe được Wilmot nói sau, trên mặt hắn hơi có chút bất đắc dĩ, lại là một chủng tộc kỳ thị người. Hắn như thế nào chung quy có thể gặp được loại này não tàn đầu óc tối dạ nha. Bất quá đối với loại này tự nhận là cao quý kỳ thị chủng tộc người, Tô Dật Dương từ trước đến nay sẽ không sợ. Đối phó như vậy người, hung hăng mà đỗi trở về liền xong. Hả, nói như vậy, người chính là kém chút chăn du tỉ đem mệnh căn tử đạp gãy cái kia heo da trắng. Tô Dật Dương cào cào lỗ tai, trực tiếp ngược trào phúng. Wilmot nghe được Tô Dật Dương nói, nhất thời giận tím mặt. Hắn lần nữa tiến lên một bước. Tiểu tử, người có dũng khí sẽ đem ngươi vừa vặn lại nói một lần. Có tin hay không ta đem ngươi đánh đến mặt mũi tràn đầy nở hoa. Nhìn xem hai người mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, Phương Tử Du nhẹ nhàng giật nhẹ Tô Dật Dương vạt áo. Muốn nói quên đi à, nàng không muốn bởi vì nàng nguyên nhân đem sự tình náo lớn. Thật vất vả đạt được Grammy 3 hạng giải thưởng lớn đề danh. Nếu như bị hủy bỏ đề danh cái kia đã có thể cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhưng mà, Tô Dật Dương bướng bỉnh tính tình đi lên, có thể nói là 10 đầu nghiêu đều túm không trở lại. Đối với Phương Tử Du ám chỉ, căn bản không phản ứng chút nào. Tô Dật Dương hai mắt nhìn thẳng Wilmot, con mắt híp lại chốc lát, lập tức miệng há hốc, trên mặt vẻ đùa cợt không thèm che giấu. Ta nói, người chính là cái kia kém chút bị ta Tử Du tỉ một cước đem mệnh căn tử đạp gãy heo da trắng sao? Tô Dật Dương đem vừa rồi nói lần nữa lặp lại một lần. Chỉ bất quá thanh âm decibel lại là so vừa rồi muốn lớn hảo vài lần không ngừng. Thanh âm gần như truyền khắp toàn bộ nhà hàng. Rất nhiều đang tại dùng cơm nói chuyện phiếm khách quý. Nghe được Tô Dật Dương thanh âm sau, cũng không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng nơi này. Rất nhiều người đều dùng đến khác thường ánh mắt nhìn xem Wilmot. Wilmot con mắt có chút trừng lớn, cả người cũng có chút mộng. Hắn làm sao dám? Hắn thế nhưng mà Mỹ Đế Rock and Roll Thiên Vương, lần này Grammy hạng nhất giải thưởng lớn người được đề cử. Luận tại vòng âm nhạc địa vị, hắn tại toàn cầu đều có được không thấp địa vị, mà cái này đồ khỉ da vàng, bất quá là phương tử du tân mang nghệ nhân, không biết là từ nơi nào trà trộn vào khách sạn, hắn làm sao dám như vậy nhục nhã hắn. Không sai, tại Wilmot nhìn tới, Tô Dật Dương cũng không biết từ nơi nào lăn lộn đến danh ngạch đi vào tiểu minh tinh. Căn bản không có hướng địa phương còn lại suy nghĩ. Hơn nữa tình cảnh này, hắn cũng không có công phu đi thăm dò tư liệu. Mã Đức, người tự tìm chết. Wilmot trong mắt hung ác không gì sánh được mãnh liệt, tràn đầy nồng đậm lông tơ tráng kiện tay phải, nói qua liền hướng về Tô Dật Dương cổ áo chộp tới. 3. Tượng Thanh. Đối mặt Wilmot đại thủ, Tô Dật Dương tay phải nhanh như thiểm điện chụp đánh tại Wilmot cánh tay cong chỗ, khiến cho cánh tay trực tiếp cho đẩy ra, cả người đều bị Tô Dật Dương lần này đánh cái lảo đảo. Wilmot lập tức liền cảm giác cánh tay cong chỗ nóng rát đau. Wilmot lửa giận gần như bao phủ hắn lý trí. Hắn hiện tại cái gì cũng không muốn quản. Hắn chỉ muốn đem trước mặt hắn này chỉ đồ khỉ da vàng hung hăng đánh một hồi, bằng không nan giải nàng mối hận trong lòng. Tại nhiều như vậy mặt người phía trước xấu mặt, lại là tại Phương Tử Du phía trước xấu mặt, hắn lúc này chỉ cảm thấy Phương Tử Du nhìn hắn trong ánh mắt tràn ngập giễu cợt. Điều này làm cho nội tâm của hắn lửa giận thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Đi chết đi. Wilmot tiện tay quơ lấy bên cạnh trên mặt bàn một cái bình thủy tinh, so sánh tới liền hướng về Tô Dật Dương trên đầu đập tới. Thấy được Wilmot cái kia giữ tợn gương mặt, còn có cái kia hung ác tư thế, trong nhà ăn rất nhiều khách quý đều lên tiếng kinh hô. Tình huống như thế nào? Wilmot điên sao? Cái kia, đó là Tô Dật Dương đi. Wilmot đúng là điên. Đây chính là đang tiến hành Grammy 3 hạng giải thưởng lớn người được đề cử. Trận trước hắn album mới lượng tiêu thụ càng là đánh vỡ thế giới kỷ lục. Wilmot thật sự là quá xúc động. Quả nhiên chỉ có sai danh tự, không có sai ngoại hiệu. Thật đúng là cái bạo hùng. Thật không biết như hắn như vậy người là như thế nào thành Mỹ đế rock and roll thiên vương. Ta dựa vào cái này một lọ lần lượt đi lên, Tô Dật Dương đầu tất nhiên đến nở hoa. Lần này việc vui lớn. Ngoặc kép, trong nhà ăn khách quý tiếng nghị luận trong khoảnh khắc lớn hảo vài lần. Wilmot không biết Tô Dật Dương, nhưng mà cũng không đại biểu trong nhà ăn không có ai nhận thức Tô Dật Dương. Tương phản, trong nhà ăn nhận thức Tô Dật Dương người thật sự là không ít. Cùng lúc đó, tại Tô Dật Dương thấy được Wilmot vung mạnh cái chai, hắn gần như trong chớp mắt liền động, cũng có thể nói là bản năng vô ý thức phản ứng. Wilmot động tác quá thô ráp, liền cùng phổ thông lưu manh đánh nhau giống nhau, căn bản không có kết cấu gì, tại Tô Dật Dương trong mắt không hề có uy hiếp, tùy ý có thể thấy lỗ thủng, nếu mà như vậy hắn còn có thể bị Wilmot đánh trúng. Cái kia đã từng bị Tô Dật Dương bắt lại cái kia 4 cái chạy trốn kẻ tù tội, khả năng cũng sẽ chết không nhắm mắt. Tô Dật Dương thân thể có chút trầm xuống, cực kỳ linh hoạt nhanh chóng theo Wilmot cánh tay dưới tổ hiện lên đi. Wilmot vung mạnh cái chai, động tác lập tức liền vung mạnh trống giống. To lớn quán tính lệnh Wilmot hướng về phía trước nghiêng. Nhiên hậu đúng lúc này, Tô Dật Dương phản kích cũng tùy theo mà đến. Tô Dật Dương từ trước đến nay cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Bị người đánh hắn, hắn tự nhiên không có để ý do nuông chiều đối phương. Đánh trở về đó là tất nhiên. Ngay tại Tô Dật Dương né tránh đồng thời, hắn nắm tay phải nắm chặt, cánh tay đong đưa đường cong gần như tại hình nửa vòng tròn. Rất nhiều người chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục, chỉ thấy Tô Dật Dương nắm tay liền dĩ nhiên rơi vào Wilmot hốc mắt trái bên trên. Có thể nói sách giáo khoa nghi thức né tránh phản kích. Một quyền cô, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.